Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 141, anh muốn ôm tôi bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chỉ Manh yên tĩnh ngồi ở trong ngực anh, không dám lộn xộn. Cô có thể cảm giác được anh không an tâm, sợ, rất tức giận. 3 phút. Trên 100 người bảo vệ, vây thư phòng nước chảy không lọt. An Chỉ Manh lần đầu tiên phát hiện tầng lầu này có nhiều bảo vệ như vậy. Trước mắt bảo vệ, mọi người 1m8 trở lên, vóc người cường tráng, mọi người dáng dấp cũng không tệ lắm. Không thể không nói, lòng Manh Manh lại xao xuyến. Hôm nay, ai trực cửa thang máy? Một bảo vệ, nơm nớp lo sợ bước ra khỏi hàng. Tôi, hai bảo vệ khác kinh hồn bạt vía bước ra khỏi hàng. Còn có tôi, rất tốt các người bị đuổi. Hai người đàn ông, có thể để cho một đứa bé trai chui vào, phế vật như vậy, anh không cần. Hai người yên lặng cởi trang bị xuống, hướng về phía Tổng thống tiên sinh cúi người chào thật sâu, rời khỏi phòng. Ánh mắt Cận Tư Hàn sắc bén, như đao lần lượt cắt ở trái tim bọn họ, từng người đứng thẳng tắp không dám thở mạnh. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, bọn họ ngay cả cầu tha thứ cũng không dám mở miệng. Người Tổng thống tiên sinh không cần, không có một cái công ty nào, sẽ thuê. Mặc dù Tổng thống tiên sinh chưa nói, nhưng ở nước R thậm chí toàn thế giới, không có một cái công ty hoặc là giám đốc nào nguyện ý vì bọn họ bảo vệ nho nhỏ đắc tội Tổng thống một nước. Một người nối nghiệp sản nghiệp tập đoàn Cận Thị tương lai. Mọi người mặt xám như cho tàn, bọn họ đã từng cũng xảy ra không may nhỏ. Nhưng này còn là lần đầu tiên, trực tiếp đuổi. Người bị Tổng thống tiên sinh khai trừ, vậy thì đồng nghĩa với từ đây không có thể là bảo vệ. Mà đối thủ những người mình đã bảo vệ còn phái người theo đuổi giết. Đuổi việc bọn họ cùng giết bọn họ không khác biệt. An Chỉ Manh cho là chẳng qua đơn giản đuổi an ổn ngồi ở trong ngực anh, không có mở miệng cầu tha thứ. Cho các người 3 ngày, tra ra người sau lưng. Ôm chặt thân thể mềm nhũn trong ngực bất an trong lòng anh mới có thể giảm bớt chút. Dạ, Tổng thống tiên sinh, thanh âm chỉnh tề nhất trí, vang khắp phòng. Đây là một cơ hội cuối cùng bọn họ xin tội. Bước chân chỉnh tề nhất trí, rời khỏi phòng. Chỉ để lại tổ trưởng bảo vệ ở bên trong phòng. Tổ trưởng bảo vệ yên lặng cởi xuống trang bị ôn nhu lau chùi súng lục không thôi buông xuống. Tổng thống tiên sinh, tôi đề xuất bị đuổi việc. Thừa nhận ánh mắt Tổng thống bức bách người, nội tâm đang đánh trống. Tổng thống tiên sinh, đây là tôi không làm tròn bổn phận, tôi nguyện ý chịu trừng phạt như vậy. An Chỉ Manh nhìn hai người qua lại, ngồi ở trên người anh có chút đứng ngồi không yên. Nhưng không biết làm sao, cánh tay anh ôm mình ôm thật chặt, không cách nào tránh thoát. Kẹp ở giữa hai người đàn ông này, luôn cảm giác mình là dư thừa. Hồi lâu, anh mới mở miệng, anh là một người đàn ông, xảy ra chuyện là từ chức, tổ trưởng bảo vệ xấu hổ không biết làm sao mở miệng. Ác liệt hét, cút ra ngoài, cảm ơn Tổng thống tiên sinh, khom người 90 độ cúi người yên lặng cầm trang bị len, đi ra ngoài, đóng cửa lại. An Chỉ Manh thấy anh còn không có để mình xuống, không mở miệng không được. Anh định ôm tôi như vậy bao lâu? Từ khi mình bị thương người đàn ông này, thật giống như là thêm thích thói hư tật xấu đối với mình tái máy tay chân. Bây giờ tốt lắm, trực tiếp trói mình trên người anh, sống chết không để cho mình đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô 24 giờ cùng tôi chung một chỗ. Anh không cách nào tưởng tượng nếu quả thật xảy ra chuyện sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh suy tính không đủ toàn diện, đường đột công bố cô ở trước mặt đại chúng. Hoàn toàn quên, bên cạnh mình một đống lớn uy hiếp tiềm ẩn. Anh đã thành thói quen thỉnh thoảng bị ám sát, bị bắn. Cách chương.